Mỗi ngày thức dậy đều thấy đôi phu phu kiểu mẫu đòi chia tay. Chương 79, mầm tai họa. Góc truyện audio.com. Bình An ly khai đăng tiên lâu sau, Tiêu Minh rốt cuộc trường trường thở phào. Lúc này đây thỏa hiệp là vì mưu định rồi sau đó động. Về phần cuối cùng thành bại, liền muốn xem song phương ai đạo hạnh càng thêm cao thâm. Trong tay nắm đồng tâm kính, Tiêu Minh nghiêng đầu xem hướng chính mình đạo lữ. Chỉ cảm thấy đối phương kia sắc bén tầm mắt quả thực như là muốn đem này mặt gương không cơ sở bổ toái như vậy. Tràn ngập thực chất tính phá hư dục. Ta biết ngươi trong lòng không thích, nhưng, thực xin lỗi, Tiêu Minh cười khổ nói. Phản thủ đem gương thu hồi, ngăn cách Huyền Việt ánh mắt. Huyền Việt mím môi, không đáp lại, chỉ là đột nhiên bắt lấy Tiêu Minh cánh tay, lôi kéo hắn hướng phía trước đi. Tiêu Minh bị kéo đắc một cái lảo đảo, không thể không mau đi vài bước, bắt kịp Huyền Việt bộ pháp, ngữ khí nghi hoặc, muốn đi làm cái gì? Huyền Việt không nói, bước chân không ngừng, không chút do dự đem Tiêu Minh kéo vào bên đường lớn nhất một nhà bảo khí các. Hắn khí tức băng lãnh, mang theo rất nặng sát khí, thẳng đem bảo khí các lão bản cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng đón lại đây, thấp thỏm dò hỏi hắn tới đây có chuyện gì quan trọng. Đồng tâm kính, Huyền Việt đông cứng phun ra ba chữ, thấy bảo khí các lão bản còn có chút sững sờ, không khỏi nhíu nhíu mày. Đáng thương lão bản bị Huyền Việt này trao mày lại hoảng sợ. Tuy rằng có chút hoài nghi chính mình nghe nhầm, lại như cũ không dám chần chừ, bằng nhanh nhất tốc độ đem chính mình các nội đồng tâm kính tìm đi ra. Tại Huyền Việt trước mặt một chữ bày ra, cùng hắn chọn lựa, xem trước mặt tất cả lớn nhỏ, hoặc là tinh xảo hoặc là mộc mạc. Hoàn toàn không thể so nhạc tình đồng tâm kính kém cỏi các loại gương. Huyền Việt sắc mặt rốt cuộc thoáng dịu đi một ít, chuyển hướng bên cạnh Tiêu Minh. Người càng thích đâu một đôi? Phản ứng đã muộn nhất phách Tiêu Minh. Biểu tình hơi hơi vặn vẹo bảo khí các lão bản. Như vậy hung thần ác sát xông tới. Quả thật chỉ là vì mua một đôi đồng tâm kính. Thật sự không phải rất hiểu các ngươi kiếm tu. Bảo khí các lão bản không hiểu kiếm tu. Tiêu Minh tỏ vẻ chính hắn cũng không hiểu. Thế nhưng này nhưng không gây trở ngại hắn dung túng chính mình đạo lữ. Thậm chí cảm thấy như vậy tính trẻ con còn mang theo chút bốc đồng Huyền Việt phá lệ khả ái. Quả thực hung hăng chạc hắn manh điểm. Ức chế được chính mình có chút khoa trương tê cười. Tiêu Minh gục đầu xuống. Tầm mắt từ một loạt đồng tâm kính thượng đảo qua. Cuối cùng định tại một mặt mộc mạc đến cực điểm, không hề điểm xuyết, lại trọn vẹn một khối trên gương. Ta cảm thấy này hợp ta mắt duyên, ngươi cho rằng đâu? Tiêu Minh điểm điểm gương, cười dò hỏi Huyền Việt. Huyền Việt đối với bề ngoài thượng vật đều không để bụng, càng không có chính mình yêu thích thiên vị. Thấy Tiêu Minh chọn lựa đồng tâm kính, hắn cũng không có mặt khác ý kiến. Chỉ là cảm thấy này mặt gương có chút quá bình phàm. Xa xa không kịp nhạc tình đưa đắc kia một mặt tinh xảo hoa quý. Vì sao tiền này một mặt? Huyền Việt cầm lấy gương, thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Chỉ là cảm thấy, nó cùng ngươi có chút giống nhau. Tiêu Minh cười dài hồi đáp. Bất chính là thích hợp dùng cho giữa ngươi và ta sao? Huyền Việt giật mình, lập tức lỗ tai nóng lên. Rốt cuộc bãi không ra cái gì mặt lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng một trận tiếp một trận ngọt, nhìn trong tay bình thường phổ thông đồng tâm kính cũng càng lúc càng thuận mắt. Liền tính nhạc tình mơ ước Tiêu Minh lại như thế nào? Đạo lữ của hắn từ thân đến tâm tất cả đều là thuộc về hắn. Người bên ngoài liền tính lại mắt thèm, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ rất nhanh nhượng đối phương ngay cả nghĩ đều bó tay nghĩ. Thấy Tiêu Minh cùng Huyền Việt sẽ cùng tâm kính lựa chọn đạt thành nhất trí. Bảo khí các lão bản tức thì vui vẻ ra mặt. Đem kia đối đồng tâm kính cùng hai người ánh mắt khen đắc thiên thượng ít có. Trên đất vô song. lại khen ngợi bọn họ ông trời tác hợp, tình so kim kiên, mùa đồng tâm kính, lại bị hung hăng ca ngợi một trận. Huyền Việt lăn mình tâm tư rốt cuộc bình ổn, khôi phục đến thường lui tới đối Tiêu Minh nói gì nghe nấy trạng thái. Bởi vì sắc trời đã muộn, hai người tịnh không có vội vã ly khai tiên ma trấn, mà là tại đi dạo một phen sau, tìm một gian khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Tiến vào trong phòng, đạo diễn liền khẩn cấp từ Lăng Tiêu trong cung đi ra thông khí. Từ nhận được Thiên Huyền phái xin giúp đỡ sau, hắn liền cũng không có cơ hội đi ra. Hôm nay rốt cuộc không nín được, nhất lộ diện, đạo diễn liền treo lên tản mạn lại bát quái điều. Cười, chế nhạo xem hướng chính mình ái đồ. Không nghĩ đến ngươi thế nhưng còn trêu chọc như vậy một đóa độc anh. Túc, nhượng nhất giới ma tôn đối với ngươi tâm tâm niệm niệm. Cầu mà không được. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, rất có vi sư năm đó phong thái. Tiêu Minh nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hướng tới nhà mình sư tôn sốc bạch nhãn. Ngài liền không cần như vậy trêu chọc ta, ta đều sắp đau đầu chết. Đạo diễn ha ha cười, khiêu khích bàn nhìn lướt qua tự hắn sau khi xuất hiện liền vẫn bình tĩnh mặt Huyền Việt. Kia ma tôn mạo mỹ lại tôn quý. Một ánh nhìn phiêu lại đây phong tình vạn trùng đến mức khiến người xương cốt đều tô. Tại trên giường cũng thủ đoạn lão lạt, khiến người muốn ngừng mà không được. Người quả thật không muốn thử ái ân. Sư, phụ, Tiêu Minh cắn răng, kia nhưng là ma tôn. Hỉ nộ không chừng, thủ đoạn cay nghiệt, liền tính hắn biến ảo khó đoán. Nếu như chảo chuẩn yếu điểm, như thường có thể bị hống đắc dễ bảo. Chỉ cần hắn quả thật đối với ngươi cố ý, đạo diễn nhướn mày. Tiêu Minh bất đắc dĩ đến cực điểm. Chỉ là còn không đợi hắn nói cái gì nữa, liền phát hiện chứa vật giới chung kia mặt thuộc về Việt Thanh gương đột nhiên chấn động đứng lên. Phảng phất khẩn cấp, Tiêu Minh biến sắc, chợp mắt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng vẫn là không tình nguyện đem gương lấy ra. Đây là Nhạc Tình lần đầu lấy đồng tâm kính hô hoán hắn. Hắn không tốt coi như không thấy. Nhất giả Thiên Huyền phái mọi người còn ở trong tay hắn. Hai người bọn họ cũng không có ly khai tiên ma trấn. Địa lợi không tốt, người này a quả thật không thể niệm. Vừa nhắc tới đến, liền dễ dàng chạy đến soát tồn tại cảm. Tiêu Minh cầm đồng tâm kính, lại còn không đợi đến chuyển được, liền bị Huyền Việt đột nhiên thò tay đoạt qua. Tiêu Minh ngạc nhiên xem hướng Huyền Việt, biểu tình mang theo nôn nóng, mà tại Huyền Việt trong tay sáng lên đồng tâm kính nội. Nguyên bản mạch mạch ẩn tình Nhạc Tình cũng tức thì thay đổi sắc mặt. Ánh mắt tối tăm, Tiêu Minh đâu, đem gương cấp hắn, Huyền Việt lạnh lùng nhìn Nhạc Tình một ánh nhìn, qua tay liền đem gương đưa cho chính ám sát sát xem kịch vui đạo diễn. Đạo diễn cầm gương đầy mặt mộng bức. Hạ một giây liền bị Nhạc Tình mềm mại ngọt lịm hô hoán gọi hồi thần trí. Đạo diễn, Tiêu Minh, Huyền Việt, O, D, tuy rằng bị chính mình đồ đệ đạo lữ hung hăng hố một phen. Nhưng đạo diễn cũng không thể phá. Không thể không phiền lòng kiên trì tiếp được. May mà hắn là sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Vô luận gặp được cái gì tình huống đều có thể không biến sắc. Bắt trước khởi Tiêu Minh đến càng là một phen hảo thủ. Chung quy đỉnh Tiêu Minh xác ngoài tại Lạc Thủy Tông lăn lộn không biết bao lâu. Lại chưa từng có một người, trừ Lạc Thủy Tông trưởng môn, hoài nghi qua thân phận của hắn. Nhạc Tình có tâm tư thảo Tiêu Minh niềm vui. Đạo diễn càng là đạo hạnh cao thâm liêu muội. Hán hảo thủ, hai người trò chuyện tương đương hài hòa khoái trá. Nhạc Tình không có phát giác đến bất luận vấn đề, liền bị đạo diễn hống đắc kết thúc thông tin, đóng kín đồng tâm kính. Đạo diễn vừa ngẩng đầu, liền nhìn tới chính mình đồ đệ cùng đồ đệ đạo lữ song song nhìn hắn. Ánh mắt sáng quắc, tràn đầy tính kế, sư phụ đại tài. Tiêu Minh ý cười đong đầy làm bái phục động tác, vừa mới sư phụ nói có thể đem kia ma tôn hống đắc dễ bảo. Đồ Nhi còn không tin. Bây giờ mới biết chính mình kiến thức thiển cận. Ngươi muốn làm cái gì? Đạo diễn cảnh giác chừng Tiêu Minh. Sư phụ lúc trước đối Ma Tôn Nhạc Tình khen không thôi. Nhất định đối này có tâm đi. Đồ Nhi ta đối với này đẳng diễm phúc tiêu thụ không nổi. Cuộc đời này chỉ bạn Huyền Việt một người là đủ. Chi bằng từ sư phụ tiếp nhận. Định có thể vẹn toàn đôi bên. Được như sở nguyện. Tiêu Minh biểu tình phá lệ thuần lương. Giữ chặt Huyền Việt tay. Tăng lên một câu. Ta nghĩ Huyền Việt cũng là nghĩ như vậy. Không thì cũng sẽ không đem đồng tâm kính giao cho sư phụ. Huyền Việt tán đồng cong cong khóe miệng. Khó gặp đối đạo diễn lộ ra mỉm cười. Trời sinh một đôi. Đạo diễn. Hắn quả thực bị này hai cái tiểu bối hố đắc đầy mặt huyết a. Đừng nháo. Đạo diễn trường trường thở hắt ra. Lúng túng sờ sờ mũi. Quyết định thật nhanh yếu thế. Ta lúc trước nói được những lời này đều là vui đùa chi ngữ. Ta thích dịu ngoan thuần lương mỹ nhân. Đối với như vậy độc mỹ nhân. Liền tính lại mỹ. Cũng cùng ngươi giống nhau đắc tiêu thủ không nổi a. Sư phụ tỏa ủng hậu cung 3000. Lại là thành công độ kiếp phi thăng đại năng giả. Chỉ là nhất giới ma tôn mà thôi. Nhất định không có vấn đề. Tiêu Minh chớp mắt. Có vấn đề. Có vấn đề lớn. Đạo diễn sắp bị buộc chết. Ta dĩ nhiên phi thăng. Không thể cùng hạ giới từng có nhiều liên lụy. Thu ngươi làm đệ tử đã vượt qua. Nơi nào còn có thể tái dẫn nhất đoạn tình duyên. Chấm. Đạo diễn nói được nghiêm trọng. Tiêu Minh tự nhiên cũng không dám tiếp tục khuyến khích. Để tránh quả thật sẽ đối với sư phụ tu hành có tổn hại. Hắn chần chừ một lát. Cẩn thận hỏi. Nếu là không liên lụy nhân quả đâu. Đạo diễn nhướn mày. Ngươi chỉ là cái gì? Ta sờ không rõ Nhạc Tình mạch môn. Nhưng ngài cũng hiểu được như thế nào kiềm chế hắn. Ngài cùng Ma Tôn liên lạc. Dùng là ta thân phận. Cho dù có liên lụy. Nhân quả cũng ứng tính tại ta trên mình. Tiêu Minh sờ sờ cằm, trầm ngâm, chỉ cần ngài không động tâm, bất động tình, tự nhiên không có gì trở ngại, chỉ cho là nhàn cực nhàm chán, tìm việc vui, ngươi ngược lại là sẽ lợi dụng ta này sư phụ. Đạo diễn hừ nhẹ một tiếng, trong tay thưởng thức đồng tâm kính, ngược lại là cũng không có vội vã đem gương tắc còn. Đạo diễn xưa nay e sợ thiên hạ không loạn. Vô luận phi thăng trước còn là sau khi phi thăng, đều là không kiêng nể gì, tùy tâm sở dục nhân vật. Bây giờ thần hồn hạ giới, vẫn oa tại Lăng Tiêu cung cùng khí linh làm bạn, quả nhiên là nhàm chán đắc gắt gao. Có thể có ma tôn trêu đùa, giết thời gian cũng là không có gì gây trở ngại. Càng trọng yếu hơn là, này cử cũng có thể bang đồ đệ miễn trừ phiền toái. Đương nhiên, đạo diễn tuyệt đối không phải quên mình vì người người. Hắn lần này hạ giới vì sớm ngày trả đủ kiếp trước nợ nhân quả. Sớm ngày chỉ dẫn nhà mình đệ tử thuận lợi phi thăng. Tại năng lực phạm vi bên trong thuận tay giúp một tay. Tránh cho kia ma tôn tiếp tục tìm phiền toái dây dưa. Nhượng đồ đệ con đường thụ trở. Với người với mình đều là lợi lớn hơn tệ. Chỉ cần nhà mình đồ đệ phi thăng. Như vậy hết thảy đều hào thuyết. Đạo diễn sở hữu hành động. Đều là lấy này tiền đề vi tôn chỉ. Ngươi liền không lo lắng ta sẽ sằng bẫy. Gây trở ngại ngươi kế hoạch. Đạo diễn hơi hơi nheo mắt. Tiêu Minh chắp tay. Ta tự nhiên tin tưởng sư phụ. Ngài tất có chừng mực. Đạo diễn khinh cười. Suy nghĩ một lát sau đem đồng tâm kính thu. Tiêu Minh cùng Huyền Việt đều là vừa lòng thỏa giả. Ngày thứ hai, bọn họ liền rời đi Tiên Ma Trấn. Quay lại Thiên Huyền Phái. Mà Ma Tôn cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Rất nhanh liền đem mất tích Thiên Huyền Phái trưởng lão đệ tử đều đuổi về. Tuy rằng có mấy người bị thương. Nhưng tóm lại không người tử vong. Theo mất tích giả trở về. Bao phủ tại Thiên Huyền Phái trên không mây đen rốt cuộc dần dần tán đi. Thiên Huyền Phái trưởng môn cảm động chảy nước mắt. Thế nhưng tại dò hỏi Ma Tôn ý đồ ở đâu thời điểm. Tiêu Minh lại đối với này giữ kín như bưng, điều này nhượng hắn nói như thế nào đâu. Nói chính mình trong lúc vô tình trêu chọc một đóa lạn đào hoa. Chấm chấm, đây là ta cùng Ma Tôn ngầm nghỉ lễ. Không tiện bẩm báo, Tiêu Minh cười khổ một tiếng. Hiển lộ lúng túng, thế nhưng ta cam đoan. Về sau tiệt sẽ không tái liên lụy đến Thiên Huyền Phái. Các ngươi không cần vì thế mà lo lắng. Thiên Huyền Phái trưởng môn xem Tiêu Minh đích xác khó xử. Cũng không có tiếp tục truy hỏi. Dù sao chỉ cần Thiên Huyền Phái không việc gì. Như vậy hết thảy liền cùng hắn không quan hệ. Cung kính đem Tiêu Minh cùng Huyền Việt tiễn bước. Thiên Huyền Phái trưởng môn Trường Trường thở ra một hơi. Xoay người liền bắt đầu xử lý bị bắt đi trưởng lão cùng đệ tử trợ cấp vấn đề. Lúc này đây sự kiện quả nhiên là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, mạnh mẽ kháo sơn không chỉ sẽ mang đến có ích, sẽ còn mang đến tai bay vạ gió. Giải quyết Thiên Huyền Phái phiền toái, lại tạm thời đem Ma Tôn trấn an xuống dưới. Tiêu Minh sinh hoạt rốt cuộc khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Duy nhất biến hóa, ước chừng là tổng muốn nghe một chút sư phụ của mình như thế nào biến đa dạng nhi châm chọc Ma Tôn. Đối với trấn an tiểu mỹ nhân, đạo diễn thật là một fan hảo thủ. Ngay cả kia tính cách quỷ quyệt Ma Tôn đều an phận xuống dưới. Nhượng Tiêu Minh chật chật lấy làm kỳ. Đường bị Tiêu Minh dò hỏi đến phương pháp thời điểm, đạo diễn chỉ là thoải mái cười. Này kỳ thật cũng đơn giản. Kia nhạc tình cho ngươi gương, liền là vì nhượng ngươi cùng Huyền Việt xuất hiện vết rách. Biết được các ngươi qua đắc không vui, hắn tự nhiên liền sẽ vui vẻ. Chỉ cần các ngươi chi gian không hề như ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài hài hòa mỹ mãn. Hắn liền tự nhận là có sáp, chân đường sống, sẽ không làm ra rất quá cấp tiến cử động. Tiêu Minh đầy mặt bất đắc dĩ. Cho nên. Chỉ cần cùng hắn chuyện phiếm thời điểm oán giận Huyền Việt liền hoàn toàn không thành vấn đề nha. Đạo diễn liếc nhìn một cái bên cạnh cùng Tiêu Minh như bóng với hình Huyền Việt. Hừ một tiếng, dù sao ta nói những lời này đều là thiết chân thật ý. Huyền Việt buông mi, khinh giam Tiêu Minh cổ tay. Một chút bất vi sở động. Đây là hắn đối mặt đạo diễn khi nhất quán thái độ. Đem đối phương hoàn toàn trở thành không khí. Đạo diễn, cùng một từ kiếm tu không có gì hảo sinh khí. Ta một điểm đều không tức giận. Một hồi cùng nhạc tình thông tin thời điểm, nhất định muốn hảo hảo phát tiết một chút. Quả thực nghẹn từ cá nhân. Tại đây Lạc Thủy Tông nội, duy nhất có thể cùng nhau nói Huyền Việt nói bậy. Còn có thể sản sinh cộng minh. Ước chừng cũng chỉ có đồng tâm kính nội nhạc tình OTZ tại. Thù địch, Huyền Việt góc độ thượng. Đạo diễn cùng nhạc tình ngược lại là được cho là cùng chung mối thù. Chí thú hợp nhau, nhưng tẫn quản tự gia sư tôn ngoạn đắc khoái trá. Mà tôn bên kia cũng không có dị động. Tiêu Minh lại mảy may không dám đại ý. Thời thời khắc khắc tự hỏi như thế nào giải quyết ma tôn. Nhất lao vĩnh giật. Chỉ riêng chỉ là Ma Tôn một người. Tiêu Minh tự nhiên không sợ. Vô luận đối phương thực lực như thế nào cao thâm. Cũng chỉ là tu giả mà thôi. Lại không tốt. Hắn còn có Huyền Việt hộ giá hộ tống. Tiêu Minh sợ kiêng kỵ. Chỉ là nhạc tình Ma Tôn thân phận. Chỉ cần đem nhạc tình từ Ma Tôn vị trí thượng kéo xuống dưới. Như vậy hắn liền có vô số chủng phương thức nhượng đối phương biến mất. Mà nhạc tình này Ma Tôn nhìn như tọa đắc ổn, trên thực tế lại như cũ tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Này tai họa ngầm, chính là hắn từng cùng chính đạo cấu kết, được cho là bị chính đạo đẩy Ma Tôn vị. Ma đạo hai phương mối hận cũ sâu đậm, mà ma tu nhóm càng là cuồng vọng tự đại, ngạo mạn ương ngạnh hạng người. Một khi cùng chính đạo có liên lụy, kia tất nhiên là một đời đều mạt không đi hắc lịch sử. Liền tính ngại với nhạc tình cao áp cùng thực lực mà không dám vọng động. Cũng tất nhiên không hề thiếu ma tu khinh thường với nhạc tình đi lên ma tôn vị trí thủ đoạn. Huống chi nhạc tình tính cách, cũng đích xác Tịnh không thích hợp trở thành một thống ngự ma đạo vương giả. Một khi thời cơ thành thục, phản loạn không thể tránh miễn, mà Tiêu Minh sở muốn làm, chính là lấy tay đoạn không giấu vết đem lúc này sớm. Có thể đem Nhạc Tình kéo xuống ma tôn vị tốt nhất. Đến thời điểm tân tiền nhiệm ma tôn vì củng cố địa vị, tự nhiên sẽ không đối Nhạc Tình thủ hạ lưu tình. Lại không tốt, cũng có thể nhượng đối phương tự cố vô hạ, để tránh đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chính mình trên mình. Mà như thế nào tìm kiếm đáng giá hợp tác đối tượng là Tiêu Minh tắc khó giải quyết nhất vấn đề. May mà hắn còn có đầy đủ thời gian, có thể chậm rãi quy hoạch, cẩn thận suy tính. Nhưng mà ngoài ý muốn là, tại Tiêu Minh còn không có bất cứ cử động thời điểm, mà vực liền không hề dự triệu đột nhiên nhấc lên một hồi thanh thế khổng lồ phản loạn. Ngay cả vận ám sát sát tính toán giở trò xấu Tiêu Minh đều bất ngờ. Tại phản loạn bộc phát đồng thời, nhất tờ giấy cũng bị đưa đến Tiêu Minh trong tay. Tùy giấy viết thư cùng, thì là một căn diễm lệ. Xích hồng sắc thon dài điểu vũ. Cách chương.